Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu, chương 114, Miu Miu chấp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện Lê Sơ tham dự tang lễ của cha mẹ Ninh Mạn Thanh, phản ứng đầu tiên của nhóm fan CP không phải là mừng như điên mà là há hốc mồm. Giả thư ăn Thanh Lê, tiến độ này có phải là quá nhanh rồi không mấy, tỷ tỷ của tôi ơi, hôm nay nghe tin này còn sốc hơn cả đêm trao giải tuần trước nữa, còn tưởng là mình nghe lầm, tiến độ này là quá nhanh rồi đi. Tôi nằm ngủ chung gối với Khanh Khanh, chấn động cả nhà ta, cái này tương đương với công khai đi, loại cảm giác này thật giống như không phải yêu đương mà là người một nhà rồi đi, chẳng lẽ là lén chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi. Thanh Lê cao vút thật ra cũng không phải là quá đột nhiên, trước đó không phải vẫn luôn truyền ra tai tiếng sao, nhưng là hai người trừ bỏ đóng phim thật lâu cũng không có đứng chung khung hình, mọi người muốn moi đường ăn cũng không có, nhưng mà đột nhiên cũng không thể so với hai trái dưa hôm trước được, ít nhất còn không có trực tiếp công bố có em bé rồi. Bảo bối ngọt Lê ô, tôi vốn là fan only, sau khi liên tục bị đập tin vào mặt tôi cảm thấy có nhảy hố cũng không thiệt, đây chính là chị dâu nhà tôi sao. Bên ngoài phong ba dung chuyển thế nào, giờ phút này cũng không lan đến được hai nhân vật chính. Lê Sơ đứng yên bên cạnh Ninh Mạn Thanh thần sắc chăm chú, nghe Ninh Mạn Thanh đọc điếu văn. Thật ra chuyện có tham dự tang lễ của cha mẹ Ninh Mạn Thanh không, thái độ ban đầu của Lê Sơ là không muốn. Không phải nàng sợ công khai tình yêu, mà là cảm thấy thân phận của mình còn chưa đến một bước kia, nhưng là Ninh Mạn Thanh kiên trì muốn nàng đến. Lê Sơ hiểu rõ, khi nàng đứng ở đây, không phải lấy thân phận là bạn gái của Ninh Mạn Thanh, mà còn là một địa vị khác còn trang trọng hơn. Lê Sơ không từ chối nữa, theo Ninh Mạn Thanh đến. Khi bước vào nơi này đứng yên, trong lòng Lê Sơ thật ra cũng có vài phần thương cảm, nhưng cũng không phải là vì người mất đi. Trước khi nàng xuyên sách đến, trong mắt nàng cha mẹ này thực sự không xứng là cha mẹ, cho dù bọn họ có biến mất khỏi thế giới này chỉ trong một dòng chữ, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì khổ sở. Nhưng khi nàng thấy tất cả hóa thành tro, di ảnh trên linh đường, nàng rõ ràng ý thức được Ninh Mạn Thanh thực sự đã không còn người thân. Những người còn sống nhưng lại có ác ý với cô cũng không xứng được xem là người nhà. Nàng an tĩnh mà nghe thanh âm của Ninh Mạn Thanh, khi Ninh Mạn Thanh nắm lấy tay nàng, nàng kiên định nắm lại. Ninh Mạn Thanh cảm giác được nhiệt độ trong tay, nhìn hù cho cốt trên quan tài. Thật ra lúc còn sống bọn họ biết được sự tồn tại của Lê Sơ, có một số việc không thể gạt được người có tâm, quan hệ của nàng với Lê Sơ, Ninh Hạo Viễn và Ninh Chi Vân đều có thể tìm hiểu được, đừng nói là bọn họ. Chỉ là bọn họ vẫn luôn không đề cập đến, duy nhất một lần vẫn là kế hoạch Ninh Hạo Viễn xuống tay với Lê Sơ bị bại lộ cha mẹ cô mới nói đến, hơn nữa còn báo với Ninh Mạn Thanh không cần quá nhập tâm, không cần đem người để ở trong lòng, dù sao cuối cùng cũng sẽ không cưới vào nhà. Lúc đó Ninh Mạn Thanh không có trả lời, cũng không có tranh luận, bởi vì cô hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì, hơn nữa sẽ làm gì, không chịu sự can thiệp của người khác thì cần gì phải để ý lời nói không liên quan này. Cô không chỉ cưới Lê Sơ, cô còn sẽ mang tên nàng viết vào gia phả của Ninh gia, trăm năm sau tên nàng vẫn sẽ khắc lên bia mộ của mình. Nếu đã xuống mộ bình an, thì an tâm mà chấp nhận kết quả này đi, không nhận cũng phải nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Mạn Thanh thu lại tầm mắt, trong lòng nhàn nhạt nghĩ. Thời tiết hôm nay rất nhiều mây, gió thổi qua đường phố mang theo mấy phần lạnh lẽo. Mộ phần của cha Ninh mẹ Ninh là do Ninh Mạn Thanh lựa chọn, Lê Sơ nhìn ảnh đôi vợ chồng nàng chưa từng gặp qua ở bên ngoài, đặt trước mộ phần một bó hoa cùng Ninh Mạn Thanh rời đi. Tất cả phong ba giống như bình ổn theo buổi tang lễ này, chỉ là sự việc sau phong ba mới làm người càng thêm đau đầu. Ninh Mạn Thanh phải vội vàng xử lý đủ loại chuyện, bên Lê Sơ cũng cần có chuyện phải ứng đối. Đầu tiên chính là quan hệ của nàng và Ninh Mạn Thanh, đường Tòng Nam giống như đang đứng ở lưng chừng núi, hỏi Lê Sơ muốn như thế nào. Điện thoại của anh mỗi ngày đều bị gọi muốn cháy máy, mỗi người điện đến đều muốn phỏng vấn em, hai người có muốn công khai hay không, hay là nói cho bên ngoài biết quan hệ đến mức nào đi. Đường Tòng Nam biết Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh đang trong thời điểm yêu đương cuồng nhiệt còn chưa có kết hôn nhưng nhìn lại cũng cảm thấy hai người giống như đã kết hôn lâu rồi, bây giờ đường Tòng Nam thực sự rất giàu không biết phải xã giao như thế nào. Không cần để ý đến, tạm thời bảo mật là được. Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh không phải là loại người thích đem chuyện yêu đương của mình công bố cho bên ngoài, để người ngoài tùy tiện suy đoán thế nào cũng được, dù sao các nàng không công khai, cũng không có che giấu. Nếu nói các nàng đang yêu đương, như vậy sẽ bị truy vấn là khi nào kết hôn, nếu chỉ là yêu đương, sao lại xuất hiện ở tang lễ, có phải đã có tính toán gì không vân vân mây mây, loại vấn đề này Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh còn chưa quyết định xong, nghĩ đến những vấn đề này bị đem ra hỏi thôi Lê Sơ đã cảm thấy hít thở không xong rồi. Hơn nữa đối với Lê Sơ mà nói, tình huống của các nàng hiện tại là trạng thái rất thoải mái, còn khi nào tiến thêm một bước nữa thì còn phải xem trong lòng các nàng khi nào chuyển biến. Yêu đương trong giới giải trí luôn không giống như người bình thường, giới giải trí rất áp lực cũng rất vội vàng, người trong giới yêu nhau đều phải gấp hơn mấy lần, đối với những người yêu nhau bình thường thì cần thời gian bên nhau lâu dài, tình cảm tích lũy từ từ bọn họ có thể dễ dàng làm được như trở bàn tay, nhưng người trong giới giải trí lại không như vậy, đồng thời còn gặp rất nhiều dụ hoặc cho nên tình yêu của bọn họ cơ bản đều rất yếu đuối, dễ dàng chia tay hoặc ly hôn. Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh không muốn như vậy, từ từ đến càng tốt. Dù sao các nàng cũng chưa bao giờ nói đến chuyện sẽ mãi độc thân các kiểu, nhưng so với tình yêu, Lê Sơ hy vọng mọi người có thể quan tâm đến tác phẩm của nàng và Ninh Mạn Thanh hơn, hoặc là ủng hộ sản nghiệp của Ninh Mạn Thanh, dùng phần mềm của công ty cô hoặc là mua sản phẩm của công ty cô cũng được. Đường Tòng Nam gật gật đầu. Được rồi, anh hiểu rõ ý của em, biết xử lý thế nào. Lúc Đường Tòng Nam chuẩn bị rời đi, lại nghĩ tới một việc hỏi. Bây giờ em chuẩn bị rời Hắc Kim sao? Bây giờ hắn đã biết vì sao lúc trước Hắc Kim lại dễ dàng thu nhận hắn như vậy, lại quản Lê Sơ không nghiêm như thế, vì Lê Sơ chỉ là đứa nhỏ gửi nuôi thôi, sớm hay muộn cũng phải đi. Xem ra lúc đó đã có manh mối rồi, Đường Tòng Nam thầm than mình chỉ độn, ban đầu hắn còn lo sợ có phải Ninh Mạn Thanh lừa gạt bao dưỡng Lê Sơ không, nhưng thấy mấy việc trước mắt lòng Đường Tòng Nam cũng buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Nam ca anh thì sao, đi đến phòng làm việc của em, hay vẫn tiếp tục ở Hắc Kim? Chuyện rời khỏi công ty này Lê Sơ cũng đã sớm suy nghĩ đến, lúc trước nàng ký hợp đồng ngắn hạn 5 năm với Hắc Kim, giờ giải ước cũng chỉ trả một ít tiền vi phạm hợp đồng, cũng không xem là nhiều, Lê Sơ tự mình có thể trả được. Cầu phú quý, chớ thương quên, Đường Tòng Nam vỗ vỗ ngực mình, nói ra lời nói y như lúc trước. Lê Sơ cười xì thành tiếng, cùng Đường Tòng Nam đập tay một cái. Lê Sơ thay đổi công ty thành lập phòng làm việc riêng, đây là chuyện mọi người đã đoán trước. Thật ra các fan vẫn luôn chú ý đến động thái tình cảm của Lê Sơ, nhưng bản thân Lê Sơ không nói rõ, phòng làm việc cũng không nói rõ, chỉ đáp lại bằng câu bây giờ Lê Sơ đang rất vui vẻ, mọi người từ từ cũng không còn truy vấn nữa. Bởi vì mọi người đã bắt đầu hiểu rõ trong lòng không cần nói ra, sau đó Lê Sơ tham gia các chương trình gặp vấn đề này cũng nói sang chuyện khác hoặc ngây ngô cười cười, mọi người cũng dần dần cười theo. Bài ghim trên trang siêu thoại của Thanh Lê là mỗi ngày đều đợi hai nàng tuyên bố kết hôn. Máy kéo tơ Thanh Lê, đây tuyệt đối là CP tự tin hay nhất của tôi, không cần phải hỏi là có thật hay không, trực tiếp chờ ngày ăn kẹo mừng là được. Em bé của Thanh Lê kính mời, mỗi ngày tôi đều chờ mình sinh ra. Hôm nay trơ trọi cũng muốn ăn đường, ha ha ha, chị em lầu trên thật cười chết tôi lại nghĩ đến dưa đưa tin ngọt Lê mấy tháng không ra ngoài là do ở nhà dưỡng thai, đáng chết sao không phải là sự thật chứ. Lúc công việc Lê Sơ nhàn hạ sẽ dạo một vòng siêu thoại, có đôi khi đọc được bình luận cười đến sung sướng, nhưng gần đây fanfic không đọc được tin kết hôn thì cũng là sinh em bé không à, chỉ là mấy người này viết tin tức tố cũng thực sự quá hoa hòe loè loẹt kỳ quái vô cùng, bởi vì Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh chưa từng tiết lộ hương vị tin tức tố của mình, hơn nữa tin tức tố cũng dựa vào cảm quan của người người, đối với mỗi người là khác nhau, nhưng mà cái này cũng không ngại, Lê Sơ vẫn vào xem đồ ngon. Lê tỷ, ngủ một lát đi, buổi tối còn có cảnh diễn đêm, còn phải xuống nước. Tiền Đoá Đoá nhẹ giọng nói bên cạnh, Lê Sơ gật gật đầu, đem điện thoại đặt vào tay cô. Sau khi những chuyện đó công khai xong, Tiền Đoá Đoá còn khổ sở một đoạn thời gian, bởi vì cô là trợ lý bên người Lê Sơ, lại không biết những việc này, lúc làm việc cũng không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng cảm giác ủy khuất cũng tràn ra hết từ mặt bánh bao của cô, Lê Sơ nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười, tặng quà giải thích một chút, làm Tiền Đoá Đoá rất xấu hổ, càng thêm ra sức làm việc. Bây giờ Lê Sơ đang ở đoàn phim, đây là bộ phim đầu tiên nàng diễn kể từ khi thành lập phòng làm việc đến giờ, là một bộ cung đấu cổ trang IP, Lê Sơ đóng vai nữ một. Lê Sơ cũng không muốn hình tượng xoay quanh phim trinh thám, ngẫu nhiên thay đổi cũng không tệ, nàng cũng đã ở nhà nghỉ ngơi lâu rồi, hơn nữa phim này không dài, tính toán đâu đó cũng có thể đóng máy trước năm nay, Lê Sơ còn muốn mừng năm mới với Ninh Mạn Thanh đây. Thời gian một năm trôi qua nhanh hơn tưởng tượng của mọi người, cuối năm dương lịch, Lê Sơ nhận được tin nhắn của đạo diễn Vương, bộ phim đóng máy vào mùa hè định công chiếu vào kỳ nghỉ đông. Có nghĩa là Lê Sơ sẽ nghênh đón một kỳ lưu lượng hấp thụ ánh sáng mới, đối với bộ phim này, Lê Sơ rất có tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự đủ độ nóng, phát sóng liền đứng hạng cao, trong đó còn có một sự kiện lên hot seat không biết làm người ta khóc hay là cười. Thư Yểu, choáng váng thực sự, công ty tự nhiên phát quà, mỗi người được miễn phí tài khoản VIP 3 tháng xem video, tất cả nhân viên ở tập đoàn chính và công ty con của Nguyên Hòa đều được cho dù không nói rõ, nhưng tôi biết đây là vì cái gì. Trước sau như một, trưởng phòng nhân sự còn ghê hơn, được khen thưởng một năm VIP tổng giám ý vị thâm trường cổ vũ ông ta xem phim thả lỏng thể xác và tinh thần, ví dụ như là xem, đại ca ơi, phim này có thể thả lỏng sao? Tim đập thịt thịt, nhân viên tập đoàn Thiên Ca chúng tôi cũng vậy luôn, tổng giám nói là tài trợ cho tập đoàn Nguyên Hòa, đây là sủng ái bá đạo của ảnh hậu sao? Thành Lê nha, con mẹ nó, chúng tôi cười đến choáng váng luôn, đây là cách thức phát đường của CP nhà tôi sao, thật quá độc đáo rồi ha ha ha ha. Lê Tiểu Sơ, nhờ có chị, ngọt tây cái, JPG, Ninh Mạn Thanh, miêu miêu chấp tây, JPG, cách chương.